Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần Tống Hậu có một chút tức giận lạnh lùng bác bỏ. Tô Lai nhất thời sừng sốt. Đầu dây bên kia nghe sự trầm mặc, chỉ lát sau có tiếng thút thít như ẩn như hiện, rồi vang lên thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Lòng của anh vội vã mềm lại. Tô Lai không giống như Hứa Hoan Nhan, cô không dễ dàng khóc, bây giờ mất khống chế tất nhiên là vô cùng đau lòng. Thật là xin lỗi Tô Lai, anh dịu dàng an ủi. À Hạo à, anh đã kết hôn rồi. Lòng của em giống như là tro tàn vậy. Có người thay em chăm sóc cho anh. Em không có nhớ thương. Tốt hay xấu chỉ là sống tạm. Em chỉ mong muốn cuộc sống của anh trôi qua hạnh phúc. Cô ấy có thể thay em yêu anh. Tô Lai nói xong cố nén nước mắt, nghẹn ngào mà mở miệng. À Hạo à, hẹn gặp lại. Thang máy đi một tiếng. Vừa tới tầng chót thì điện thoại im lặng không còn âm thanh. Thần Tống Hậu chỉ cảm thấy trong tim đau nhức. Tô Lai khóc khiến anh đau lòng. Chẳng lẽ cuộc sống của cô không tốt? Chẳng lẽ Dennis Lâm lại phụ bạc một cô gái tốt như thế sao? Người anh yêu tận xương, cầu xin mà không được, như thế nào lại chịu để cho cô uất ức chứ? Bước chân hoảng hốt đi tới phòng làm việc, đứng bên cửa sổ hút thuốc thật lâu mới ổn định lại được tâm trạng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thê lương. Vừa nhắm mắt lại, hưởng dung ra Tô Lai hai mắt đẫm lệ, cô vẫn như cũ là yêu thương anh, khiến trong lòng anh vui sướng. Nghĩ lại giờ phút này, cô ở bên cạnh người đàn ông khác lại khiến anh thật sự đau lòng. Đột nhiên hận mình vì sao lại giận dỗi kết hôn. Nếu không dứt khoát bay tới California, liều mạng mà đưa Tô Lai đi, chẳng phải đây chính là điều anh luôn suy nghĩ trong lòng sao? Cho tới khi Trần Nhị dẫn mấy người trưởng bộ phận đi vào các nhóm, Thần Tống Hậu mới đè nén tâm sự giải quyết công việc. Đợi đến khi xử lý xong một sấp văn kiện thật dày, lại triển khai một cuộc họp ngắn, cũng là 8 giờ tối. Trần Nhị bi cà phê vào rồi mở miệng cười. Thế nào vừa kết hôn đã liều mạng đi làm chứ? Không quan tâm tới chị dâu bị uất ức sao? Anh Chi cười nhạt, cầm cà phê lên uống một hớp cũng không trả lời. Vừa vặn đặt cốc cà phê xuống thì điện thoại vang lên. Thần Tống Hậu lập tức lấy ra rồi lại thất vọng, là Hứa Hoan Nhan. Có chuyện gì? Giọng nói của anh lời biếng. Anh đang ở đâu? Bữa tối đã chuẩn bị xong, đang chờ anh. Ở công ty làm thêm giờ, không cần phải chờ, tôi sẽ về sau. Điện thoại lập tức mất kết nối, không đợi cô kịp mở miệng. Hứa Hoan Nhan nhìn về phía điện thoại mà ngẩn người. Nhìn lại chiếc bánh ngọt đã làm xong đặt ở trên bàn. Trầm tư một lát, cô vẫn đứng lên bảo chị Thần tìm một cái hộp, cho bánh ngọt vào, đồng thời làm một chút đồ ăn, phân phó lái xe. Cô muốn tự mình đưa bánh ngọt tới, xem như là giải thích vì sao quên sinh nhật của anh. À Hạo à, Trần Nhị trầm mặc một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Cô và chị Hôn đã kết hôn. Vậy thì đừng nhớ tới những chuyện đã qua. Mình biết. Anh nhìn người gạt tàn thuốc lá rồi lại hút một hơi, dựa vào trên ghế salon. Mà dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu anh vẫn luôn nghĩ tới Tô Lai. Nhưng mà mình không làm được. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không dám nghĩ tới hình ảnh của Tô Lai khóc. Cô đáng lẽ được anh ôm vào trong ngực che chở, không nên biến thành một bộ dạng như vậy. À Hạo à, như vậy không công bằng với chị dâu. Chị dâu tốt như vậy, cậu không thể tổn thương được. Trần Nhị cảm thấy bất công mà cất lời khuyên nhủ. Cô ấy từ khi nào lại biết cách thu mua lòng người chứ? Đầu tiên là Kỳ Chấn, rồi ông nội, sau là các cậu. Các người đều nói tốt cho cô ấy. Xem ra mình đã quá coi thường cô ta rồi. Thần Tống Hậu hút thuốc mày nhíu chặt lại. Cô gái kia lấy đâu ra sức quyến rũ lớn như vậy? À Hào à, chị dâu không hề thu mua bất cứ một người nào cả. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra chị dâu không hề giống những người phụ nữ trước kia của cậu hay sao? Trần Nhị lại càng thêm buồn bực. Chưa từng nghĩ Thần Tống Hậu lại có suy nghĩ cực đoan như vậy. Mà kệ cô ấy tốt hay là không tốt, Trần Nhã, cậu phải biết rằng hôn nhân này sớm hay muộn cũng bị mình vứt bỏ. Còn cô ấy chẳng qua là mình không lấy được cô gái mình yêu nên tùy tiện. Mình không thương cô ta, đối với cô ta không có một chút tình cảm, ly hôn là điều tất nhiên, cậu có hiểu không hả? Trần Nhị tức giận nhưng chỉ biết nhìn anh thở dài, cuối cùng lắc đầu không nói gì cả. Người ngoài cuộc sáng suốt, nhưng dù anh có nói nhiều hơn cũng đều là vô dụng. Bên ngoài cánh cửa gỗ chợt truyền đến tiếng động rất nhỏ, giống như là có cái gì đó rơi xuống mặt đất. Thần Tống Hậu ngẩng đầu nhìn lên, cánh cửa khép hờ, cảm thấy trái tim giống như ngừng đập một giây. Trần Nhị lập tức đứng lên, chú ý tới nét mặt của Thần Tống Hậu có một chút xa xầm. Anh bước tới cửa, nghe được tiếng bước chân chạy đi. Mở cửa ra thì Trần Nhị lập tức kinh sợ, nhìn một đống hỗn loạn trước mắt. Ào à, cậu đến đây. Trần Nhị đuổi theo tới hành lang. Thấy bóng dáng quen thuộc, anh nghiêng đầu gọi lớn. Ào à, chị dâu đến rồi. Thần Tống Hạo đứng dậy, có vẻ đè nén sự nóng này trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net